Chương 2233, ngư ông đắc lợi chi lợi. Một hơn cầu từ đặt trước. Nóng bức buổi chiều, huy hoàng bên trong thành, một đám quý tộc đang tụ tập tại hoàng cung đại sảnh chỗ. Cặn bã đổ quốc vương một tay nhấn lấy huyệt thái dương, cau mày nghe đám kia quý tộc tại ồn ào. Hắn rất rõ ràng nhìn qua liền một mặt không nhịn được bộ dáng, nếu không phải vì ứng phó, chỉ sợ sớm đã ly khai đi. Bệ hạ, nhóm chúng ta nhất định phải có hành động mới được, không phải vậy hiện tại rất là bị động. Một tên quý tộc lo lắng nói. Đúng vậy à, mã nở công quốc người đều đang tấn công mũ lỉn công quốc, nhóm chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Mặt khác một tên quý tộc phụ hòa nói. Nếu như mũ lỉn công quốc ngã xuống, cầm xuống một cái khẳng định chính là chúng ta. Còn có quý tộc mở miệng nói. Mọi việc như thế. Đám kia quý tộc một mực tại trong đại sảnh ngươi một câu ta một câu nói. Hoàn toàn bỏ mặc cặn bã đổ quốc vương pha y chăng đáp lại bọn hắn, chỉ cảm thấy nói ra chính là tốt. Một thời gian, toàn bộ hoàng cung đại sảnh khắp nơi đều là lại nhải, giống như là một đám chim tại chít chít cha cha. Ta biết rõ các ngươi nói, đây không phải còn không có tiến đánh nhóm chúng ta trả mạ công quốc sao cặn bã đổ quốc vương xem thường. Hắn là cảm thấy mũ lỉn công quốc không phải tùy tiện liền sẽ bị tấn công xong đi, không phải vậy trước đó QNZ sẽ không hình thành tạo thế chân vạc hiện tượng. Huống hồ mũ lỉn công quốc xem như thực lực thật tốt, mà nở công quốc tuyệt đối không vớt được chỗ tốt. Đây cũng là cặn bã đổ quốc vương như thế thành thơi nguyên nhân, mỗi ngày nên ăn ăn nên ngủ ngủ, không bị ảnh hưởng chút nào. Vậy hạ, chờ đến bọn hắn đến tiến đánh nhóm chúng ta liền muộn. Ban đầu tên kia quý tộc khẩn trương nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta trước hết chuẩn bị bắt đầu, khả năng để phòng vắn nhất, ai biết rõ mạ nở công quốc người làm sao nghĩ. Có quý tộc phụ hòa nói. Hay là nhóm chúng ta chủ động tiến công mạ nở công quốc, dạng này cũng coi là chiến thuật một loại. Mặt khác một tên quý tộc lập tức nói. Đám kia quý tộc lại là dừng lại chít chít cha cha, nói chuyện liền cùng rót nước. Dầm dầm nói không ngừng. Hoàn toàn không có cho người ta thở dốc cơ hội, để cho người ta nghe cũng cảm thấy có chu tờ sọ não ngất đi. Nói xong sao các ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ có tinh lực đi tiến đánh mạ nở công quốc sao cặn bã đổ quốc vương phản hỏi. Không biết rõ bệ hạ là thế nào nghĩ ngài có kế hoạch sao một tên quý tộc cung kính hỏi. Kỳ thật hắn đã tức không được, nhưng bất đắc dĩ người kia là quốc vương bệ hạ. Tự mình cũng không tốt nói cái gì. Liền xem như lại tức giận cũng muốn kìm nén mới được, không phải vậy chờ đến chính là quay đầu đại tội. Bệ hạ, nếu như ngài có ý tưởng liền nói với chúng ta một cái, không phải vậy nhóm chúng ta thật sự là lo lắng. Mặt khác một tên quý tộc QNZ hỏi. Kỳ thật rất nhiều quý tộc đều là giận mà không dám nói gì, mặt ngoài đều phải là rất cung kính. Không có biện pháp. Ai kêu bọn hắn bày ra như thế một cái quốc vương đầu trước đó lao quốc vương tốt bao nhiêu a vô luận sự tình gì đều sẽ trước đó hỏi một cái ý của mọi người gặp, sau đó mọi người cùng nhau chuyện thương lượng. Hay là một chút quý giá ý kiến cũng sẽ nghe, nào giống hiện tại mới vừa leo lên vương vị quốc vương a, đặc lập độc hành, bạo ngược không nói lý vô cùng. Bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới ly khai trả mạ công quốc. Thế nhưng là ly khai sau lại có thể đi nơi đó đâu ly khai trả mạ công quốc bọn hắn chưa hẳn chính là quý tộc, những vương quốc khác người QNZ sẽ không chào đón bọn hắn. Cân nhắc lợi hại phía dưới, vẫn là ở tại trả mạ công quốc đi, tối thiểu thân phận vẫn là tôn quý. Nhóm chúng ta vì cái gì không đợi được mạ nở công quốc tiến đánh xong mù lỉn công quốc lại hành động đâu cặn bã đổ quốc vương phản hỏi. Hắn sở dĩ như thế bình tĩnh. Nội tâm chính là tính toán dạng này một cái ý nghĩ. Chờ đến mạ nở công quốc tiến đánh xong quý tộc một mặt kinh ngạc. Bệ hạ nói có đạo lý, dạng này nhóm chúng ta có thể tiết kiệm mất không ít sự tình đâu. Một cái khác quý tộc đồng ý nói. Xác thực, nhóm chúng ta cũng không cần đi trước tiến đánh mạ nở công quốc, dạng này còn có chút phiền phức, thậm chí sẽ rất khó giải quyết. Có quý tộc kinh hỉ nói. Nguyên lai bệ hạ cất giấu tốt như vậy kế hoạch, thật sự là gọi nhóm chúng ta lo lắng xuông a mặt khác một tên quý tộc nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại hướng gió lại thay đổi, tất cả mọi người bắt đầu tán dương, không còn là trước đó lo lắng như vậy bộ dáng. Đây không phải rất bình thường ý nghĩ sao? Là các ngươi khẩn trương thái quá. Cặn bã đổ quốc vương vô tình cười nhạo. Hắn vẫn luôn cảm thấy ngồi thu ngư ông thủ lợi không có gì không tốt, tội gì ngay từ đầu liền kêu đánh kêu giết đây này, dạng này chẳng những không có chỗ tốt gì, còn có thể để cho mình mất cả trì lẫn trải. Mã nở công quốc hiện tại tiến đánh mũ lỉn công quốc cũng không có rất thâm nhập, nếu như bây giờ trả mã công quốc người phái người đi tiến đánh mã nở công quốc. Vậy hắn là hoàn toàn có thời gian rút về đến phòng thủ nha, cứ như vậy không phải lại biến trở về lúc đầu tạo thế chân vạc rồi cái này thế nhưng là cặn bã đồ quốc vương không nguyện ý nhìn thấy, hắn muốn nhìn thấy chính là ba cái công quốc biến mất một cái. Chỉ có còn lại hai cái công quốc, hắn mới càng thêm có cơ hội nuốt hết một cái khác công quốc. Công quốc cũng mới có cơ hội biến thành vương quốc, đây là cặn bã đồ quốc vương cho tới nay ý nghĩ. Nếu như vẫn là ba cái công quốc, kia lẫn nhau cũng tại lẫn nhau chế ước, ai cũng không vớt được chỗ tốt. Bệ hạ, nhóm chúng ta có lẽ có thể đợi đến bọn hắn chiến tranh càng lúc càng thâm nhập về sau, nhóm chúng ta lại xuất thủ cướp đoạt một chút thành thị. Cản sát công tức đi đến trước, tiếp tục nói, kể từ đó chúng ta quốc thổ cũng sẽ lớn mạnh, một cái khác công quốc quốc thổ QNZ sẽ không lập tức trở nên rất lớn. Ngươi nói cũng được. Bất quá tạm thời còn không có nhanh như vậy, trận chiến tranh này còn muốn đánh rất dài một đoạn thời gian đâu. Cặn bã đổ quốc vương lớn tiếng cười. Trước tiên có thể bắt đầu bố trí, an bài các kỵ sĩ làm tốt chuẩn bị, xem ra, lần này mã nở công quốc tình thế rất mạnh đâu. Cản sát công tức ý vị thâm trường nói. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám xem thường mã nở công quốc, đặc biệt là biết rõ đám người này là thú nhân. Ngay từ đầu theo cướp đoạt một tòa thành thị, chậm rãi đến hai tòa, ba tòa thậm chí một cái công quốc. Liền biết rõ đám người này là không thể khinh thường, đây cũng là bọn hắn trước đó muốn đi xin giúp đỡ Hán Vương Triều nguyên nhân. Ai cũng không biết rõ mạ nở công quốc mục tiêu kế tiếp là ai, nếu như thiết kế trả mạ công quốc. Kia bọn hắn hiện tại liền không có biện pháp như thế thành thơi lợi, nói không chừng lo nghĩ chính là bọn hắn. Cái này ngươi đi an bài đi, ta tin tưởng ngươi. Cặn bã đổ quốc vương khoát tay hào nói. Loại chuyện này dù sao còn sớm, hắn còn muốn nhiều buông lỏng mấy ngày đâu, loại chuyện này để cho thủ hạ đi làm liền tốt. Minh bạch, ta nhất định sẽ an bài tốt. Cản sát công tức lập tức nói. Hắn cu nở dê rất bất đắc dĩ, gặp gỡ như thế một cái quốc vương, bất quá hắn cũng đã quen thuộc. Chỉ là trong đầu kế hoạch kia cũng không hề từ bỏ, cũng chính là rời đi nơi này. Từ khi đi Hán Vương Triều về sau, hắn liền manh động ý nghĩ này, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn đang chờ một cái thời cơ tốt nhất, có lẽ là Trạ Mạ Công Quốc lâm vào nguy cơ thời điểm. Cũng có thể là Trạ Mạ Công Quốc thắng lợi thời điểm, cái này ai biết rõ đâu. Tất cả đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Cặn bã đổ quốc vương khoát khoát tay. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.